Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 188, Khâm Sai, Lý Vạn Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thật thông minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, lộ ra một nụ cười. Vừa đoán liền chúng, lời vừa nói ra, chúng thân thể của con người cứng đờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem Triệu Bộ đầu ý tứ, cái này Khâm Sai thật đúng là muốn ở tại khách sạn. Không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, mở miệng nói. Khâm Sai đại nhân muốn ở khách sạn chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phủ nha không thể ở sao? Lúc này Vương Dã hệt như bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Lăng Thành xem như thành phố lớn, Khâm Sai tới đây tuần tra cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Chỉ là cái này Khâm Sai thứ nhất phô trương cực lớn, khiến cho đầu đường cuối ngõ lòng người bàng hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khách sạn này bản thân liền kiếm được là người bình thường cùng du thương khách lữ tiền bạc. Nếu như một cái triều đình Khâm Sai ở chỗ này, không nói đến nha dịch bộ khoái, hộ vệ này luôn luôn phải có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hệ liệt hộ vệ đứng ở trong điếm của mình, ai còn dám tới chỗ mình. Đến lúc đó, bản thân cái này sinh ý còn có làm hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nha Vương trưởng quỹ, ta biết băn khoăn của ngươi. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Ngươi là sợ Khâm Sai đại nhân phô trương quá lớn, hộ vệ kia nha dịch đi cái kia vừa đứng đem khách nhân đều hù chạy, ảnh hưởng ngươi làm ăn có phải hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, điểm này ngươi yên tâm đi. Lần này Khâm Sai đại nhân cũng là không giống trước kia Khâm Sai như vậy nói phô trương, người ta lần này thế nhưng là đóng gói đơn giản là xong, còn đặc biệt dàn xếp chúng ta phải khiêm tốn giản lược, không muốn đại bài tiệc lệ yến chiêu đãi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã nao nao, mở miệng nói. Còn có dạng này Khâm Sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Lần này Khâm Sai đại nhân có thể cùng trước kia khác nhau, không chỉ có làm người khiêm tốn, hơn nữa còn không thích khoe khoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ như vậy à, hắn nhập trụ khách sạn sự tình còn không cho phép chúng ta tấm dương ra ngoài. Mà còn ta vừa rồi vấn Khâm Sai đại nhân nói chỉ cần khách sạn an toàn, một ngày cho số này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra Triệu Bộ đầu duỗi ra một bàn tay. Năm lượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói. Là 50 lượng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Triệu Bộ đầu cải chính nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 50 lượng, nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ đầu, ngươi không gạt ta đi. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra. Một đêm 50 lượng, đây là Khâm Sai A vẫn là người tiêu tiền như nước A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một đêm 50 lượng, Vương Dã mở tiệm nhiều năm, chưa từng thấy cái kia Khâm Sai ra khỏi bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tiêu tiền như nước làm gì? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu nghiêm mặt nói. Người ta Khâm Sai đại nhân nói, khách sạn này điều kiện khác cũng không đáng kể, chủ yếu là an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta suy nghĩ một chút, cái này khắp thành khách sạn cũng không có so với các ngươi an toàn hơn. Hơn nữa ta thường xuyên bên trên các ngươi tại đây ăn mì, cho nên đem hắn mang tới, ngươi liền nói cái này có phải hay không chuyện tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích thật là chuyện tốt, nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Nếu không ta lại an bài cho hắn dẫn tới Di Hồng Viện chơi đùa à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không thì tiền này ta cầm lấy không nỡ. T, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra Triệu Bộ Đầu nghiêm sắc mặt mở miệng nói. Nghĩ gì thế, người ta Khâm Sai đại nhân lượng tay áo trong sạch là cái thanh quan, há có thể đi Di Hồng Viện bậc này vần đục không chịu nổi long đong vất vả nơi trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đúng đúng, nhìn vào Triệu Bộ Đầu sắc mặt Vương Dã mở miệng nói ra. Là ta đem Khâm Sai đại nhân nghĩ nông cạn, Di Hồng Viện cô nương hẳn là chủ động thượng môn mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Khâm Sai đại nhân lập tức tới ngay, các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng a, ta đi nghênh đón một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra Triệu Bộ Đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngoài cửa chạy tới. Còn đứng ngay đó làm gì đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu rời đi, Vương Dã hướng về phía sững sờ ở một bên A Cát mở miệng nói. Nhanh để tiểu nha đầu phiến tử đem trên lầu thu thập xong, lại để cho Trần Trùng xào hai cái sở trường thức ăn ngon, một hồi Khâm Sai đại nhân đến nhìn đến đây loạn tao tao không tốt lắm. Nói ra, Vương Dã còn đá A Cát cái mông một cước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão mê tiền, chịu Vương Dã một cước, A Cát mở miệng nói ra. Trước trong nháy mắt còn vẻ mặt không tình nguyện, nghe được cho 50 lượng bạc liền ân cần như vậy, thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên lẩm bẩm, A Cát một bên hướng về hậu viện đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã bọn người ở tại Túy Tiên Lâu trong đại sảnh lặng lặng chờ đợi. Mà nhưng vào lúc này, một cái thân mặc áo vải nam tử cùng ở Triệu Bộ Đầu hướng dẫn dưới, đi nhanh vào trong khách sạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, thân này lấy áo vải nam tử chính là Khâm Sai ta. Hướng chư vị giới thiệu một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới đại sảnh bên trong, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Đây cũng là đến ta Kim Lăng Thành Phong Thường úy vấn Khâm Sai, Lý Vạn Sơn, Lý Đại Nhân. Thảo dân cung nghênh Lý Đại Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mang theo đám người đang chuẩn bị hành lễ. Tốt rồi, miễn lễ miễn lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Vương Dã đám người nói hết lời, Lý Vạn Sơn khoát tay áo, mở miệng nói. Không muốn nhiều như vậy quy củ, mau đem cửa sổ đóng lại, đừng vội để người khác nhìn thấy. Lời vừa nói ra, còn không đợi Vương Dã đám người động thủ, Lý Vạn Sơn liền chủ động đóng khách sạn cửa sổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cử chỉ trong đó lén lút, thậm chí còn có nhè nhẹ hèn mọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt mộng bức. Cái này Lý Vạn Sơn thật là cái gọi là Khâm Sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm rõ ràng là Phong Thường úy vấn phong quang sống. Làm sao nhất cử nhất động trong đó không giống Khâm Sai, ngược lại giống như một chuồn vào trong cậy khóa tặc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ Đầu, đây chính là Khâm Sai đại nhân. Ngây người đồng thời, Vương Dã kéo một bên Triệu Bộ Đầu thấp giọng nói. Tại sao cùng cái tặc giống như, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bớt tranh cãi a ngươi, nghe được Vương Dã ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu thấp giọng mở miệng nói ra. Lý đại nhân đây là vì an toàn còn không mau đi lên hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu vội vàng đi lên cùng Khâm Sai cùng nhau đóng lại cửa tiệm. Đem cửa tiệm đóng kỹ sau, Lý Vạn Sơn ngồi xuống một bên, thở ra một hơi, chậm rãi yên lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã mới đưa cái này Lý Vạn Sơn xem rõ ràng. Cái này Lý Vạn Sơn mặc dù thân mang áo vải, nhưng là thân thể nhưng khá là cường tráng cao lớn, hô hấp cũng khá là trầm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nhìn một cái ngực lại không giống mệnh quan triều đình, giống như là cái tập võ người luyện võ. Khâm Sai đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Vương Dã tiến lên nhất bộ, mở miệng nói ra. Chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt thịt rượu, liền chờ đại nhân dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, thịt rượu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Lý Vạn Sơn ánh mắt khẽ động hướng về một bên thức ăn trên bàn kiều nhìn lại. Nhìn vào cũng không sai, lại để ta nếm một chút mùi vị như thế nào. Nói ra, Lý Vạn Sơn từ trong ngực lấy ra một bộ đũa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đũa toàn thân trắng bạc bóng loáng. Nhìn thật kỹ, lại là thuần ngân chế tạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng bạc đũa, nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như Lý Vạn Sơn bậc này mang theo người bằng bạc đũa hành vi chỉ có một loại khả năng. Đó chính là người này sợ hãi hạ độc ám hại cho nên mới sử dụng bằng bạc đũa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, như đồ ăn có độc đũa liền sẽ trở thành màu đen. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ đồng thời, đã thấy cái này Lý Vạn Sơn đem đũa ở trong thức ăn dò xét một lần, lại xác nhận không có đổi đen sau, mới kẹp lên một khối đặt ở trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.